Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1651, tự vệ đội xuất động. Góc truyện audio.com, ta đi, người Nhật Bản đây là ở đóng phim điện ảnh sao? Không phát hiện thế nào a kia hai giá võ trang phi cơ trực thăng như thế nào liền nổ mạnh. Đóng phim điện ảnh có thể hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Làm ơn trên lầu anh em trường điểm đầu óc được không? Dựa, gì cũng đừng nói nữa. Quản hắn là như thế nào nổ mạnh đâu. Chỉ cần đông doanh tự vệ đội có hại. Liền tính ngoại tinh nhân làm lão tử cũng muốn điểm 32 cái tán. Trên lầu quá mức chủ nghĩa dân tộc a, có chút lời nói trong lén lút nói là đến nơi. Đừng ở trên mạng nơi nơi tuyên dương. Đúng vậy, muộn thanh phát đại tài. Chúng ta muốn tỏ vẻ ra đối người Nhật Bản dân đồng tình cùng duy trì. Trong lòng ám nhạc phải, hoa hạ bên này cũng có rất nhiều người thông qua Internet xem hiện trường đưa tin. Đại bộ phận người đang xem đến hai giá võ trang phi cơ trực thăng nhô lên cao nổ mạnh hồi phóng khi là kỳ sảng vô cùng. Ở Đông Doanh, võ trang phi cơ trực thăng chỉ có tự vệ đội mới có. Tự vệ đội là làm gì mọi người đều rất rõ ràng. Đánh tự vệ danh, hành quân đội chi thật. Tự vệ đội đời trước ở Hoa Hạ đại địa thượng đã làm ác sự có thể nói khánh trúc nan thư. Hơn nữa đương nhiệm đông doanh thủ tướng vẫn luôn tận sức với đẩy mạnh đông doanh quân sự hợp pháp hóa. Này mục đích là cái gì có thể nói lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Hiện tại đông doanh tự vệ đội gặp nạn, Hoa Hạ trên mạng tự nhiên là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Chỉ là mọi người cũng rất kỳ quái. Rốt cuộc là thứ gì tập kích kia hai giá võ trang phi cơ trực thăng? Đang ở xem hiện trường phát sóng trực tiếp mọi người không biết. Ở 1 km cảnh giam trong phạm vi, hiện trường phóng viên là có thể nhìn đến huyền phù giữa không trung trung phong viễn trinh 4 người. Nhưng là camera, máy ảnh phản xạ ống kính đơn, di động camera từ điện tử thiết bị lại căn bản vô pháp bắt giữ 4 người thân ảnh. Chờ cảnh giam phạm vi mở rộng đến 10 km phạm vi sau. Các phóng viên bằng mắt thường cũng nhìn không tới này 4 người thân ảnh. Chỉ có thể sử dụng kính viễn vọng, đến nỗi camera, đơn phản chờ điện tử thiết bị vẫn là vô pháp bắt giữ bọn họ thân ảnh. Cho nên bọn họ chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả hiện trường tình huống. Chỉ là người thường có ai sẽ tin tưởng bọn họ nói. Nhân loại có thể không mượn dùng bất luận cái gì thiết bị lăng không huyền phù. Hơn nữa phất tay gian là có thể đánh bạo hai giá võ trang phi cơ trực thăng. Đừng náo loạn, người nhà đương đây là đóng phim điện ảnh đâu. Mắt thấy đều không nhất định vì thật, huống chi chỉ là tai nghe. Bất quá căn cứ hiện trường các phóng viên miêu tả, não động đại võng hữu đã bắt đầu tưởng tượng chân chính hiện trường hình ảnh. Có phải hay không cây bi phần tử nắm giữ nào đó cùng loại Iron Man khoa học kỹ thuật? Dùng sắt thép chiến y tự mang đạn đạo oanh bạo hai giá võ trang phi cơ trực thăng. Chỉ có võ đạo cường giả nhóm trong lòng dùng mình, đại khái đoán được hiện trường trạng huống. Kia 4 vị lăng không huyền phù người có phải hay không SSS cấp cường giả? Nếu đúng vậy lời nói, kia đông doanh lần này nhưng thảm. Phong Viễn Trinh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trung thôn một lăng khôi phục tiếp tục chấn định, sắc mặt tái nhợt hỏi. Ta vốn là muốn ở chỗ này nghỉ cái chân ăn một bữa cơm. Sau đó liền chạy về Hoa Hạ, nhưng ta phát hiện các ngươi người Nhật Bản đều thực nhiệt tình a, một hai phải đem ta lưu lại. Tới mà không hướng phi lễ cũng, ta đương nhiên muốn đưa các ngươi người Nhật Bản một kiện đại lễ lại đi lạp. Phong Viễn Trinh sắc mặt đạm mạc, ngữ khí trào phúng nói. Đại lễ, trung thôn một lăng sắc mặt khẽ biến, bài trừ một cái tươi cười nói. Phong tiền bối, phía trước nếu là có cái gì hiểu lầm nói, ta thế những người đó cho ngài xin lỗi. Thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ bọn họ một lần, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng Phong Viễn Trinh thật sự muốn đưa lễ. Phong Viễn Trinh lời nói đại lễ đối đông doanh tới nói hẳn là đại phiền toái mới đúng. Ta không cần các ngươi xin lỗi. Các ngươi người Nhật Bản xin lỗi cùng uống nước ăn cơm giống nhau tùy tiện. quá giá rẻ. Nói xong Phong Viễn Trinh nhíu mày, không kiên nhẫn nói, Đông Doanh ZF phản ứng tốc độ quá chậm, như thế nào còn không phái viện binh lại đây? Lời này vừa nói ra, Trung Thôn Một Lang trong lòng chính là trầm xuống. Hắn biết chính mình đoán đúng rồi. Phong Viễn Trinh chính là tới này tìm phiền toái. Mấu chốt hiện tại chỉ có hắn biết Phong Viễn Trinh có bao nhiêu khủng bố. Nếu thủ tướng phái quân đội đuổi tới nơi này, hậu quả không dám tưởng tượng. Trung Thôn Một Lang rất muốn đem tin tức truyền ra đi. Chỉ là Phong Viễn Trinh đã bố thượng chân khí cái chắn, mà hắn trên người lại không mang thông tin thiết bị, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Ban ngày, Lạp Lý, Hoan Yêu, Anthony, Pháp Sto ba người lăng không đứng ở Phong Viễn Trinh trên người. Trên mặt biểu tình đều là phong khinh vân đạm, ở bọn họ xem ra, này đàn người Nhật Bản cũng xác thật là đuôi mù. Nếu bọn họ muốn chơi đại, kia chính mình liền bồi bọn họ chơi một lần đại hảo. Chỉ cần hội trưởng vui vẻ là được. 5 phút lúc sau, nơi xa trên bầu trời truyền đến ong ong tiếng vang. 6 giá võ trang phi cơ trực thăng thu hoạch lớn đạn hỏa tiễn. Đạn đạo đi tới cảnh giới tuyến trong vòng. Ngay sau đó, mặt đất bộ đội cũng khai vào cảnh giới tuyến nội. Phóng nhãn nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh xe tăng, xe thiết giáp, bộ binh, thấy vậy tình hình, Phong Viễn Trinh trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần ý cười. Này trận trượng mới giống điểm bộ dáng sao? Trung Thôn Một Lang khóc không ra nước mắt. Này trận trượng là rất đồ sộ, nhưng kia lại như thế nào? Ở Phong Viễn Trinh loại này cường giả trước mặt, trừ phi vận dụng đạn hạt nhân, bằng không xuất động nhiều ít bộ đội đều là uổng phí. Thống lĩnh này đó bộ đội kêu Tùng Sơn Dương Đại, là một vị tự vệ đội đem bổ, cấp bậc cùng loại với Hoa Hạ thiếu tướng. Tùng Sơn Dương Đại khái lãnh bộ đội đi vào cảnh giới tuyến trong vòng sau liền đình chỉ đi tới. Mệnh lệnh bộ đội thành hình tròn một chữ bài khai, ở dùng kính viễn vọng thấy rõ ràng Phong Viễn Trinh đám người vị trí sau. Hắn nhíu mày nói, đáng chết, Trung Thôn Đại Thần còn ở bọn họ trong tay. Trung Thôn Một Lang thân là ám ảnh đại thần, địa vị cùng phòng vệ đại thần cùng loại, Tùng Sơn Dương Đại một cái kẻ hèn đem bổ, tự nhiên không dám ở Trung Thôn Một Lang bị quản chế với người đương thời đạt công kích mệnh lệnh. Chẳng sợ cách gần 5 km xa, Phong Viễn Trinh cũng nghe tới rồi Tùng Sơn Dương Đại tự nói thanh. Lập tức hắn liền chào phúng nói, Ngô, bọn họ sợ thương đến ngươi, cho nên không dám công kích đâu. Trung Thôn Một Lang sắc mặt khẽ biến, tiếp theo cường cười nói, Phong tiền bối, ta bất quá là cái vô danh tiểu tốt, đối ngài tạo thành không được ảnh hưởng, không bằng ngài đem ta thả. Sau đó theo chân bọn họ đại làm một hồi, tục ngữ nói người không vì mình, trời chu đất diệt, Trung Thôn Một Lang hiện tại chỉ nghĩ giữ được tánh mạng. Đến nỗi Tùng Sơn Dương Đại cùng với tự vệ đội các thành viên chết sống không ở hắn suy xét trong phạm vi. Nga, Phong Viễn Trinh nơi nào sẽ nghe không ra Trung Thôn Một Lang ý tứ? Lập tức hắn liền chào phúng nói, Trung Thôn Quân nói có chút đạo lý. Bắt lấy ngươi xác thật không có gì ý nghĩa. Trung Thôn Một Lang mặt hiện vui mừng, cho rằng Phong Viễn Trinh muốn thả chính mình, vừa muốn cảm tạ Phong Viễn Trinh, ai ngờ Phong Viễn Trinh thế nhưng nắm chặt hạ nắm tay. Tức khắc lòng chảo buộc chặt, Trung Thôn Một Lang chỉ cảm thấy bốn phía một cầu cự lực truyền đến. A, Trung Thôn Một Lang phát ra một tiếng kêu thảm sau. Toàn bộ thân mình liền bị lòng chảo cấp tạo thành một đoàn thịt nát. Nơi xa Tùng Sơn Dương Đại thấy được Trung Thôn Một Lang chết cảnh tượng. Lập tức hắn liền sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo tức giận nói. Toàn thể công kích, mệnh lệnh một chút đạt, tự vệ đội các thành viên liền cầm vũ khí chiều Phong Viễn Trinh nơi vị trí khởi xướng điên cuồng công kích. Đạn đạo, đạn xuyên thép, đạn hỏa tiễn, như mưa viên đạn tựa như không cần tiền dường như hướng Phong Viễn Trinh bốn người nơi địa phương chút xuống qua đi. Thấy vậy tình hình, nơi xa Đông Doanh các phóng viên thân mình chấn động, gần như điên cuồng hét lên giống nhau nói. Tự vệ đội quan tướng nhóm đối cây bi phần tử khởi xướng công kích. Cường đại hỏa lực bao trùm, Nay đó ở Đông Doanh tác loạn cây bi phần tử thực mau liền sẽ táng thân với đại Đông Doanh các dũng sĩ trên tay. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Pháo Tề Minh, quang ảnh bắn ra bốn phía. Xem khán giả nhiệt huyết sôi trào. Đông Doanh tự vệ đội biểu hiện làm toàn thế giới đã biết bọn họ hành động nhanh chóng. Kỷ luật nghiêm minh, vũ khí tiên tiến, hỏa lực hung mãnh, giờ khắc này, sở hữu chú ý việc này người đều đang chờ đợi kết quả xuất hiện kia một khắc. Cơ hồ không ai sẽ tin tưởng có ai có thể ở như vậy hỏa lực bao trùm hạ sinh tồn xuống dưới. Cách chương.